Tiên Môn, chương 713, Biến Phế Thành Bảo. Góc truyện audio.com, tu tiên đạo tư chất vô cùng quan trọng, song hiệu quả của đan dược cũng không hề kém, nếu được phục dụng đầy đủ thì phàm nhân cũng có thể trở thành tông sư. Thế nhưng cho dù là thế gia gia tộc, đại tông môn thì tài lực cũng chỉ có hạn, không thể xem đan dược như kẹo hồ lô mà thỏa thích phục dụng được. Song nếu lam sắc quang điểm của Bạch Liên Hoa có thể tinh chế đan dược đem tạp chất ở bên trong đan dược đẩy ra thì tình huống lại khác. Cái mà Ngọc Vô Tâm đang nghĩ tới đây không phải chỉ mỗi đan dược bình thường tu sĩ phục dụng mà còn cả phế đan. Thứ không thể dùng, lam sắc quang điểm của Bạch Liên Hoa có thể đẩy ra tạp chất bên trong đan dược bình thường, vậy hẳn cũng có khả năng tinh chế phế đan chứ. Tu tiên bách nghệ bao la rộng lớn, công pháp chế khí, luyện đan chế phù, cái nào cũng đều bao hàm những tri thức uyên thâm. Đơn cử như luyện đan, trong tu tiên bách nghệ, luyện đan thuật là đạo thuật đòi hỏi kỹ xảo cực cao, cho dù là luyện đan đại sư khi luyện cũng không dám nói chắc thành công 100%. Ít nhiều sẽ có những viên đan dược bị hỏng, chúng được gọi là phế đan. Phế đan cũng là đan dược do tu sĩ luyện chế ra, nhưng bên trong có quá nhiều tạp chất, không thể dùng được. Theo như sự phân chia của giới luyện đan thì đan dược có 1 đến 2 thành tạp chất gọi là thượng phẩm, 3 đến 4 thành gọi là trung phẩm, 5 đến dưới 6 thành gọi là hạ phẩm, còn từ 6 thành tạp chất trở lên thì chính là phế đan. Lại nói trong phế đan vì nhiều tạp chất hỗn tạp cùng tinh hoa của dược liệu nên vô dụng trong việc tu luyện. Tu sĩ nếu đem phục dụng chắc chắn phí, công, lại còn bị thiệt, vì lẽ đó, phế đan chẳng khác nào phế vật, căn bản là không có giá trị gì. Người có cho không thì cũng chả ai thèm lấy. Vậy, nếu có thể đem tạp chất trong đan dược loại bỏ, giữ lại tinh hoa thì sao? Phế đan sẽ biến thành đan dược, lý lẽ ấy không phải là tu tiên giả chưa từng nghĩ qua nhưng trên thực tế lại khó như lên trời, ngàn vạn năm qua có biết bao nhiêu đại môn phái tán tu cao thủ đã thử qua không biết bao nhiêu lần, tiếc rằng kết quả vẫn là vô ích. Chưa từng có một người nào thành công, trải qua vô số lần thất bại tu tiên giả rốt cuộc chỉ đành từ bỏ, hình thành nhận thức không thể loại bỏ tạp chất trong phế đan. Nhưng, nếu như lam sắc quang điểm của Bạch Liên Hoa có thể tinh chế phế đan, đem phế vật biến thành bảo vật. Ngọc Vô Tâm nàng chắc chắn phát tài. Ngọc Vô Tâm càng nghĩ nội tâm càng rung động đến độ sống lưng cũng bất giác lạnh toát. Tinh chế đan dược công năng này của Bạch Liên Hoa thật là quá nghịch thiên đi. Ngọc Vô Tâm nuốt xuống một ngụm nước bọt cố gắng kiềm chế cơn kích động. Một lát sau, khi tâm tình đã bình tĩnh lại, lúc này nàng mới nghĩ đến chuyện thử nghiệm. Nàng cần phải xác minh lại. Ban đầu Ngọc Vô Tâm tính dùng bồi nguyên đan, nhưng sau nghĩ lại thì nàng chỉ chút ra một viên tẩy tùy đan. Dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, dùng loại đơn giản, phẩm cấp thấp nhất là được rồi. Bạch Liên Hoa hôm nay đã thành công tiến cấp, không biết có thể đem lam sắc quang điểm dẫn ra bên ngoài hay không? Nghĩ liền làm, Ngọc Vô Tâm triển khai thần thức thông qua pháp môn đem lam sắc quang điểm tình nhụy của Bạch Liên Hoa điều động, dẫn vào kinh mạch hướng đến lòng bàn tay phải. Còn suông sẻ hơn so với những gì Ngọc Vô Tâm mong đợi, lam sắc quang điểm rất dễ dàng đi qua da thịt. Dưới sự thao túng của nàng, những điểm sáng hiện đang nối nhau tiến vào bên trong viên hạ phẩm tẩy tùy đan. Thông qua thần thức Ngọc Vô Tâm nhìn thấy sau khi lam sắc quang điểm tiến vào được một lúc thì có một ít hắc sắc bị đẩy ra. Chính là tạp chất, trong lòng Ngọc Vô Tâm rất cao hứng, dẫu vậy nàng cũng không lơ là tiếp tục tập trung khống chế lam sắc quang điểm. Một khắc sau, Ngọc Vô Tâm thu hồi thần thức cúi nhìn viên tẩy tùy đan nơi tay. So với trước thì viên đan dược này đã nhỏ đi một chút. Bù lại, màu sắc của nó có vẻ đã tươi sáng hơn. Đã thành công rồi sao? Để chắc chắn, Ngọc Vô Tâm đem một viên hạ phẩm tẩy tùy đan khác chút ra. Quan sát một hồi thì nàng thấy so với viên tẩy tùy đan mình vừa tinh chế thì viên đan dược mới lấy ra đây. Màu sắc tối hơn một chút, ở trên bề mặt những chấm đen cũng nhiều hơn. Những chấm đen này chính là tạp chất biểu hiện ra. So sánh thì viên tẩy tùy đan ta vừa dùng lam sắc quang điểm tinh chế rõ ràng có ít tạp chất hơn, chỉ khoảng 4 thành. 4 thành tạp chất, đây không phải đã đạt tiêu chuẩn trung phẩm linh đan rồi sao? Lam sắc quang điểm, nó đã biến hạ phẩm tẩy tùy đan thành trung phẩm tẩy tùy đan. Nó tinh chế được đan dược, ha ha, đã xác minh được. Ngọc Vô Tâm liền cười to mấy tiếng. Nàng quá vui mừng, khó có thể kiềm chế được, Bạch Liên Hoa sau khi thành công tiến cấp thì công năng quá nghịch thiên. Tinh chế đan dược biến phế thành bảo, cho dù là mấy đại nhân vật đứng trên đỉnh cũng phải đỏ mắt thèm thuồng đấy. Cách chương.